Vị của gió, chương 12, góc truyện audio.com. Ánh lửa đốt, tiếng nói vang vọng khắp một vùng. Họ đang chuẩn bị cho hôn lễ. Một hôn lễ mà đến chính tôi còn ngạc nhiên và tự hỏi rằng tại sao cô gái lại chấp nhận lấy người chưa từng nói chuyện với mình. Cô ta không giống tôi vì cô ta có quyền lựa chọn. Vậy thì rốt cuộc là tại sao? Ca cúi đầu sau lưng tôi. Ca, Hoàng Phi nếu mệt thì xin hãy đi nghỉ ngơi đi ạ. Bao giờ hôn lễ sẽ tiến hành? Trong 10 p nữa, hãy nói với trưởng làng giúp Tam Vương càng nhanh càng tốt. Ngài ấy rất yếu rồi. Tôi sờ tay lên bên trái tim Tam Vương, rơi nước mắt lên áo ngài. Ca, thật sự ca còn cách nào khác nữa rồi chứ thần thật sự ca dám nạp thêm phi khi chưa có lệnh. Ta hiểu sự bối rối của ngươi nhưng mạng sống của Tam Vương quan trọng hơn mọi thứ. Ngươi ca cần quan tâm đến cảm xúc của ta. Chấm, ta chịu được, đưa ngài ấy đi đi. Nhìn họ đưa Thomas đi tôi ngồi gục xuống nền. Hầu, Hoàng Phi ơi, ngài ấy sẽ không sao đâu phải không? Sẽ ổn thôi ạ, nhất định sẽ ổn. Vua tại chính điện nghe tin đoàn quân của Thomas đã dừng lại tại một tung lũng đã 2 ngày. Vua, tại sao hắn lại ca di chuyển? Dạ có khi nào có chuyện ca ạ, Thomas ca phải kẻ chậm chạp như vậy? Chắc chắn hắn có chuyện gì đó rồi đó là nơi nào? Đó là thung lũng nan nơi mà chúng ta ca có uy quyền với họ. Tại sao, từ thời xa xưa bộ tộc đó có công với đức vua dẹp loạn chiến thắng giữ đất nước nên đức vua đã ban lệnh luật lệ hay lệ vua không có quyền hạn? Với nơi đó, chết tiệt có khi nào hắn tạo phản hay ca, dạ ca? Bộ tộc đó trừ khi kết hôn với công chúa của tộc đó thì họ mới đứng ra giúp sức nhưng ngài Thomas đã có vợ. Tộc họ chỉ gả cho người chưa vợ còn ngài Thomas đã có vợ sẽ ca đi si đâu ạ, vậy thì yên tâm rồi. Cố vấn của vua vừa rời đi hầu báo. Hầu, Hoàng Phi Naomi đã tới rồi ạ, đưa vào. Naomi bước vào mặt lạnh tanh. Vua, ta nghe nói em xin được về nhà. Phải, tôi muốn đi si về nhà. Lý do là gì? Muốn về phải có lý do chứ. Ca có lý do gì cả đức vua cao quý. Ngậm miệng, cô đang mỉa mai ta phải không? Bóp miệng Naomi, anh là hôn quân, là tên vua độc ác. Anh đẩy Thomas đi vào chỗ chết. Anh muốn anh ấy chết mà lại chẳng ảnh hưởng đến anh thế nhưng anh quên rằng anh ta từng cứu tôi và có chết tôi cũng không phụ ân nhân cứu mình. Ta nói cho cô biết chỉ có ta cứu cô. Chính ta đã cứu cuộc đời cô. Anh sai rồi, người cần anh cứu là con của chúng ta chứ không phải tôi thế nhưng ngày đó anh đã ca về kịp lỗi ở anh. Tất cả là do anh tôi sẽ chẳng bao giờ quên. Chưa bao giờ quên, Naomi hất tay vua ra rồi chạy đi. Vua như kẻ mất hồn đứng lặng yên rồi nhắm chặt mắt. Hầu, hoàng hậu xin vào ạ, ta ca gặp ai lúc này? Chấm chấm, dạ điện hạ, hoàng hậu bên ngoài bực tức. Hầu, điện hạ nói ca gặp ạ, ngài ấy lấy ta về nhưng chưa gặp mặt ta rốt cuộc ngài ấy coi ta là gì vậy? Chấm chấm, Thomas nằm trên chiếc giường lửa đốt xung quanh. Bộ tộc tung hô chạy quanh đống lửa. Cụ, cháu yêu đưa cái này cho cậu ta uống nhanh nào Helen. Cậu ấy là của cháu. Helen đưa viên thuốc cho Tam Vương uống anh ta ộc trong miệng ra đầy máu đen. Cụ, nào chú rể đã tỉnh rồi mau dìu chú rể cúi chào các trưởng tộc đi nào. Thomas mắt vẫn lờ đờ. Chân đứng ca vững nhưng họ dìu anh ta cúi chào cùng Helen. Lấy dao cắt máu của 2 người họ nhỏ vào ly trà rồi nhấp lên môi Thomas. Helen nở nụ cười khi thấy Thomas đã nhấp môi vào rượu. Họ đã là vợ chồng theo phong tục địa phương. Trong phòng cưới hoa trăng khắp lối. Thomas mở mắt rồi choàng dậy. Thấy bên cạnh là Helen anh ta giật mình. Chấm, Thomas, ngươi là ai vậy? Helen ngồi dậy ôm lấy Thomas. Helen, em là vợ của anh rồi mà. Vợ gì, ngươi có nhầm gì không? Thomas bước vội xuống giường với chiếc áo khoác choàng lên. Ngài vẫn chưa hết hẳn độc ong nếu ngài phụ em thì ngài sẽ chết. Thomas cười nhếch mồm rồi xoa đầu Helen. Ta KP chàng trai tốt, cũng không thể lấy nhóc được. Ta có vợ rồi. Thomas vội vã rời khỏi căn phòng trong chiếc áo choàng đen. vừa ra cửa ca ngạc nhiên. Ca, ngài Thomas, ta muốn ngươi viết lại báo cáo về chuyện này trong đêm nay ngay tức khắc. Thần thật sự ca thể làm gì khác, Hoàng Phi lúc cấp bách cũng phải gật để cho ngài lấy cô ta thì họ mới cứu ngài đi si. Lập tức CP chúng ta sẽ lên đường trong 2 tiếng nữa. Bộ tộc này nổi tiếng điên loạn, chúng ta ca nên lưu trú ở đây lâu. Còn việc kết hôn với công chúa, ta ca quan tâm. Thomas về doanh trại thấy Quỳnh đang ngồi ôm chú chó nhỏ ở góc phòng. 2 mắt đỏ hoe, Thomas, sao ca lên giường nằm nghỉ? Tôi vừa thấy Thomas trở về liền hòa khóc. Anh có sao ca, có bị làm sao nữa không? Thomas nhìn thấy thái độ của Quỳnh. Cô lo cho ta à, tất nhiên là lo chứ. Vậy sao cô dám tự ý để ta kết hôn hả? Cái này, lúc đấy thật sự ca còn cách nào khác. Ta nói rồi, tất cả chuyện dù có thế nào đi chăng nữa ta cũng sẽ đón nhận. Ta ca yêu cô gái đó, nếu để cô ta kết hôn versus ta, cô nghĩ cô ấy sẽ ra sao? Tôi cây bì lúc ý tôi cuống quá, tôi sợ anh chết. Thấy Quỳnh lúng túng tròn xoe versus cái bụng bầu, Thomas với tay ôm lấy Quỳnh. Giờ việc của cô là lên giường ngủ. 2 tiếng nữa chúng ta sẽ xuất phát. Vâng, Thomas đang vừa ngồi xuống thì máu mũi chảy xuống. Anh ta gạt máu mũi đi tắm rửa sạch sẽ, mặc vest đúng phong cách hoàng gia. Tiếng bộ tộc hô bên ngoài. Cụ, Tam Vương ngài mau ra đây. Ngài đúng là kẻ ăn cháo đá bát. Thomas ngồi chờ sẵn uống trà rất bình tĩnh. Cụ lại đây uống trà đi. Ta ca thể chấp nhận đi si kẻ trà đép lên cháu ta. Cụ biết ta rồi chứ? Tất nhiên là biết ngài rồi. Vậy cụ có để cháu mình sống versus kẻ như ta không? Tôi, nhưng con bé thật sự thích ngài. Cả đời nó chỉ mong đi si hầu hạ ngài thôi. Ta cây bi lý do đó là gì, nhưng nếu cụ muốn ta có trách nhiệm ta nhất định sẽ chịu trách nhiệm đến cùng, nhưng để cháu cụ có thể hạnh phúc viên mãn bên ta. Thì điều đó là ca thể. Ta cho cụ lựa chọn. Helen chạy tới. Helen, em muốn theo ngài ra chiến trường. Dù có thế nào em cũng nhất định sẽ khiến ngài Thomas yêu em. Cụ, thật là ca có sĩ diện gì cả, mau lùi đi. Thomas, được, ta chấp nhận, ta muốn đi xì uống nốt thuốc giải để lên đường và cũng mong bộ tộc giúp ta chiến thắng. Cụ, nhất định sẽ hỗ trợ ngài Thomas hết sức. Nhất định là vậy. Thomas, thuốc đâu? Helen đặt thuốc vào miệng của cô ta. Helen, ở đây, tôi đứng ở bên cửa nhìn thấy Thomas đang với tay ôm lấy cổ Helen rồi hôn cô ta. Chấm, tôi quay vội mặt đi. Không buồn, ca buồn mình, ca đi si rung động. Ca đi si rung động. Thomas hút viên thuốc vào miệng rồi đẩy Helen và buông tay luôn. Thomas, chúc cho hôn nhân của chúng ta mãi mãi bền đẹp. Cười nhếch mồm nhìn Helen. Helen đứng ngẩn ngơ nhìn Thomas cười. Anh ta luôn có nụ cười nhạt và mỉa mai trên môi. Tôi lo sợ hơn tất cả là Helen liệu có phải như băng tâm. Khi lợi dụng xong rồi anh ta sẽ vứt bỏ ca thương tiếc. Đoàn quân lên đường, Thomas đã có thêm phi. Chiến trường cách bộ tộc không xa. Trên xe tôi ngồi một mình, còn anh ta và Helen ngồi xe khác. Trên xe Thomas, Helen, tộc em ca cho phép kết hôn versus người có vợ. Vậy sao còn kết hôn? Em nói ngài đã bỏ vợ hiện tại độc thân. Bà em cũng giấu cho em đứng về phe em mà. Thomas nhìn ngoái lại xe phía sau rồi lặng yên. Tới nơi dân tị nạn tư xứ ở đây. Họ đói khát, những đứa trẻ suy dinh dưỡng đứng hai bên đường. Những căn nhà bị bắn phá do chiến tranh ngổn ngang. Tôi bảo lái xe, dừng xe đi, ca đi si đâu, Hoàng Phi ở đây nguy hiểm, nếu ca có lệnh ca đi si dừng xe đâu. Tôi bọc vài chiếc bánh mì vào túi rồi mở kính ném về phía những đứa trẻ. Chúng bâu xé nhau tranh giành miếng ăn. Tôi thấy lòng buồn nặng trĩu, nơi thì kẻ ăn ca hết. Nơi thì người chết vì đói. Tại chính điện, Yan, Tam Vương của chúng ta đến nơi đã dẹp loạn sạch sẽ các băng nhóm và đã chiếm lại được lãnh thổ nước ta. Quả là tài giỏi, kích vua, vua, giỏi vậy mới là người của hoàng gia chúng ta phải ca nào. Các triều thần vâng và vui vẻ, còn vua tỏ thái độ khó chịu ra mặt. Từ ngày Thomas đi dẹp loạn và đi đánh nhau tôi chưa gặp mặt lần nào. Hầu, nghe nói công chúa của tộc Nan giúp đỡ ngài Thomas trên mọi mặt trận. Tài kiếm thuật cũng giỏi lắm ạ, vậy thì tốt rồi. Tuyết rơi rồi nhỉ, có lẽ ta sắp sinh rồi. Bác sĩ luôn túc trực bên ngoài rồi ạ. Ngài Thomas đã căn dặn chi tiết rồi ạ, chiến tranh nở vay thì những đứa trẻ sẽ thế nào? Chúng đi si lính di rời và ngài Thomas dạy họ trồng lúa mạch ngắn ngày, mở một tòa nhà dành cho dân tị nạn. Tặng bò cho họ giúp cải thiện đáng kể rồi ạ. Vậy là nếu anh ta là vua cũng sẽ là vị vua tốt phải không? Cái này thì thần ca dám nghĩ đến đâu ạ, ta đùa mà. Chắc là dẹp loạn ở phía đông nữa là chúng ta có thể về cung rồi. Ta cũng đang rất mong chờ. Mong con ra đời từng ngày. Cưỡi ngựa trên điểm cao nhất của vùng chiến tranh. Helen cứ lặng nhìn Thomas. Helen, cụ nói nếu còn gì cần anh cứ nói. Thomas, chúng ta toàn thắng rồi nên ca cần gì nữa. Cảm ơn bộ tộc cũng đã vất vả giúp ta dẹp loạn. Helen này, ta chưa động vào em nên sau khi dẹp loạn ở phía đông ta nghĩ em nên về tộc của mình tìm một chàng trai tốt. Ta là kẻ rất máu lạnh thế nên chỉ khi nào ta thật sự nghĩ đến ai đó ta sẽ để cô ấy bên cạnh, còn tất cả đối với Sirs ta chỉ là phù du. Ngài yêu vợ của mình đến vậy sao? Ta chưa hề yêu cô gái nào một cách thật lòng thế, nhưng đối với Sirs Quỳnh trừ khi cô ấy chết có lẽ may ra ta sẽ tiếp nhận cô gái nào đó khác ngoài Quỳnh. Ta thương cô ấy như thương thân mình vậy. Vậy đó là yêu rồi. Ca hẳn, Thomas cười rồi quay ngựa đi. Về thôi, ta sẽ đi giải quyết phía đông. Em ca cần theo cứ về nghỉ ngơi đi. Helen nhìn Thomas đi khuất. Cô ta chợt nổi lòng ghen tuông. Helen, ngài thật sự ca nhận ra em rồi. Em có chết cũng sẽ theo ngài xuống âm ti địa phủ. Trừ khi cô ta chết phải không? Em sẽ khiến cô ta biến mất mãi mãi là được phải ca Thomas? Tôi đang nằm thì thấy cơn đau dồn dập hơn. Tôi đi vệ sinh thấy ra chút máu. Hầu, Hoàng Phi người sao rồi? Chắc sắp sinh rồi, ra máu báo rồi. Để thần đi gọi bác sĩ. Helen về tới cổng, cô ta đi theo sau là hai chàng trai cao to của bộ tộc cô ta. Chấm, Helen, bắt hai tên bác sĩ chưa? Dạ rồi. Thấy cô hầu báo Hoàng Phi sắp sinh, giết chúng đi cứ coi như chúng ra ngoài mất tích. Dạ, hầu gái chạy xuống tìm mãi ca thấy bác sĩ. Hầu, xin hỏi có gặp ngài ca không ạ? Helen, đã theo ngài Thomas đi dẹp loạn phía đông. Hầu, Hoàng Phi sắp sinh rồi. Phải sao đây? Hầu bê chậu nước lên trên vội vã. Tôi đau nằm dẫy dụa vã mồ hôi. Tôi, bác sĩ đâu rồi, ta đau quá không chịu nổi nữa. Thần tìm mãi ca thấy hai vị bác sĩ đâu ạ? Hoàng Phi cô lên ạ, ta đau quá rồi ca chịu nổi nữa. Thần sẽ đi báo cho ngài Thomas. Hoàng Phi cố lên, nhất định phải cố lên. Nhanh lên nhé, tôi tụt quần mình ra nằm dạng chân cố nằm đúng tư thế khi sinh rồi gồng người đón chịu từng cơn đau. Hầu vừa ra khỏi cửa, Helen đánh vào gáy từ phía sau. Cô hầu gái ngất, Helen, đưa cô ta đi nhanh lên. Helen ngồi ở cửa cứ cắn ngón tay. Helen, cô ta sẽ chết khi sinh con và hai tên bác sĩ sợ tội nên tự sát. Kế hoạch sẽ là như vậy. Cô ta sẽ chết, máu chảy xuống giường, có khi ca sinh thường được. Tôi là người cố lết ra cửa thì thấy khóa bên ngoài. Tôi đập cửa, mở cửa mau lên, ta ca thể sinh thường được. Máu chảy rất nhiều, đứa bé đang thúc xuống. Tôi hét lên, có ai không làm ơn con tôi sẽ ngạt mất. Chẳng ai trả lời, tôi cố bám lên tường lết người đến đâu máu chảy đầy đến đó. Tôi quyết định sinh ngồi cho dễ. Ngồi trên ghế tôi bấu vào đùi mình. Máu dồn lên mặt, cơn đau đến xé lòng. Tôi xoa bụng, mẹ thương con lắm. Thương từ khi thai nghén trong lòng. 9 tháng 10 ngày mẹ mong con của mẹ như hoa mong thấy ánh mặt trời. Tôi hát rồi lờ đờ. Lờ đờ ộc máu từ âm đo ra. Máu chảy xối xả, tôi vẫn bị nhốt trong bốn bức tường. Trên đường dẹp loạn sấm chớp ầm ầm, Thomas dừng lại nhìn lên trời. Ca, nãy thần đi hầu gái nói có thể Hoàng Phi sắp sinh vì dường như lúc chiều thấy có cơn đau rồi ạ. quay về, ta thấy bất an, chấm chấm, dạ vâng, Thomas phóng xe như điên về đến cửa. Helen thấy giật mình, Helen, sao, sao ngài lại về vậy? Ta phải hỏi em tại sao đứng ở sảnh B vậy? Nơi này Hoàng Phi cần yên tĩnh sinh con ta cấm người ra vào cơ mà. Thomas nhìn bàn tay lúng túng của Helen. Sấm chớp bên ngoài vẫn nổ ra. Máu vẫn chảy. Tách, từng giọt cách trương.